Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 269 phát triển. Chương 269 phát triển. Tây Bình huyện Chân Bảo các lại thượng 5 loại giấy liền bãi ở trên giá, một cái giá một chồng, ra vào người có thể lựa chọn. Sau đó xác định mua sắm nhiều ít sau tiểu nhị cấp dọn ra tới, tuyệt đại đa số là tới mua nhà mình dùng trang giấy, cho nên đều là một đao mua. Cũng có tính toán buôn bán trang giấy đến hắn chỗ, Chân Bảo các trang giấy so trên thị trường giấy yếu lược hơi tiện nghi chút, đại lượng mua vào, giá cả còn có thể càng tiện nghi, cho nên không ít thư thương nghe tin tới rồi, vì thế bọn họ không chỉ có bị tiện nghi trang giấy hấp dẫn, còn bị Chân Bảo các loại lưu ly chế phẩm, xà phòng chờ hấp dẫn, liền ở lâu một ít thời gian. Sau đó liền nghe nói Tây Bình huyện học đường Lý Chính ở dùng giáo tài Tam Tự Kinh, bởi vì lưu loát dễ đọc, bọn học sinh hạ học sau cũng luôn là lẩm bẩm mà bắt đầu lưu hành với trong thành, biến thành đồng giao. Vì thế chính là ngõ nhỏ chưa từng tiến học 4-5 tuổi tiểu hài nhi cũng có thể đi theo trong nhà đại hài tử gân cổ lên kêu hai câu nhân chi sơ, tính bản thiện. Thư thương nhóm kinh hãi, muốn cầu chỉnh bản thư tịch, Triệu Hàm Chương, nàng thật sâu mà thở dài, nàng cũng muốn a, nhưng thư cục liền Hồ Cẩm một người, nga, hiện tại nhiều chút học đồ, nhưng những cái đó học đồ còn ở học tập giai đoạn, không thêm phiền toái liền tính không tồi, thư chính là thực đáng giá. Chơ mắt nhìn một cái kiếm tiền đại đạo bãi ở trước mắt, nhưng mà nàng như thế nào cũng dẫm không đi lên, tâm hảo đau, vì thế nàng chỉ có thể đi thúc giục cấp huyên chạy nhanh cho nàng tìm cũng đủ thợ thủ công. Cấp huyên bận về việc Thượng Thái huyện xây dựng bên trong, hiện tại lại đúng là vụ xuân thời điểm mấu chốt, cho nên bực bội tỏ vẻ mỗ đã phái người đi Lạc Dương tìm kiếm, chỉ là tạm thời không có tìm được, nàng liền chạy đi tìm Triệu Minh. Triệu Minh hiện tại vừa nhìn thấy nàng liền đau đầu, lập tức vén tay áo xoay người hạ điền đi cấy mà. Ngươi một cái huyện quân, không nghĩ khuyên khóa nông tang, cả ngày nghĩ thương sự giống cái gì? Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, hiện tại huyện trung bá tánh liền cùng tiêm máu gà giống nhau nỗ lực, còn dùng đến ta khuyên khóa nông tang sao? Nàng hiện tại mỗi ngày cố định thời gian muốn đi trong học đường giáo Tam Tự Kinh cùng toán học khóa, tuy rằng đương lão sư là nàng bản chức công tác, nhưng mỗi lần nhập học trước đều phải trước đem giáo lý sao đến bảng đen thượng. Thực đau đầu có được không? Nề hà chính là tạm thời tìm không thấy thợ thủ công a, cũng may Hồ Cẩm đủ cấp lực. Tuy rằng khó khăn thật mạnh, nhưng ở cấy mạ sau không lâu, hắn rốt cuộc khắc xong rồi một bản Tam Tự Kinh, xử lý qua đi, hắn bắt đầu mang theo hắn tiểu học đồ nhóm in ấn, soát mặc thượng giấy, sửa sang lại sau đóng sách, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Sau đó một quyển thiếu hành Tam Tự Kinh thành công in ấn ra tới, đương nhiên, thiếu biết không là Hồ Cẩm sai, mà là Triệu Hàm Chương không rớt một ít câu chữ. Gần nhất Triệu Trình chứ mê giống nhau, đang suy nghĩ biện pháp bổ tề này đó thiếu hành, cũng là bởi vì này. Hồ Cẩm có thể không rớt những cái đó vị trí, như vậy chỉ cần có người bổ tề, hắn liền có thể ở nguyên bản thượng điêu khắc, liền không cần thiết lại trọng đầu điêu khắc, hắn trước giáo hội tiểu học đồ nhóm in ấn. Xác định bọn họ có thể hợp tác hoàn thành sau, liền đem in ấn công tác giao cho bọn họ, mà hắn đắm chìm ở điêu khắc thiên tự văn chữ nổi thượng, hắn chỉ cần thường thường đi kiểm tra một chút là được. Triệu Hàm Chương thu được nhóm đầu tiên in ấn tốt Tam Tự Kinh, đại hỉ, đầu tiên là cấp trong học đường mỗi một cái hài tử đều đã phát một quyển, sau đó làm Chân Bảo các không ra một cái ô vuông tới phóng Tam Tự Kinh, vì thế thư cục cuối cùng nhận được đệ nhất bút khai trương tới nay đơn đặt hàng. Bắt đầu kiếm tiền, hiện tại khoảng cách nó chỉ ra không vào đã mau nửa năm, trừ bỏ Tây Bình. Triệu Hàm Trương còn ở Thượng Thái khai cái học đường. Cái này học đường nàng không có làm xài huyện lệnh nhúng tay, mà là làm cấp huyện toàn quyền phụ trách. Đã ở Thượng Thái cắm rễ Triệu Khoan vòng đi vòng lại một vòng, lại bị Đặc Xính hồi học đường dạy học, Nga, cùng hắn các huynh đệ cùng nhau. Hiện tại, bọn họ không chỉ có muốn ở Thượng Thái quản lý cơ bản chính vụ, còn muốn đi học đường đi học. Mỗi ngày mệt đến biểu tình đều là dại ra, mà ở một đám bận rộn người chung, sai huyện lệnh liền có vẻ có chút nhàn nhã, rất nhiều chuyện đều không dùng được hắn. Vì thế hắn hiện tại chủ yếu công tác là điều hòa huyện nội các gia mâu thuẫn, kỳ thật là các gia cùng Triệu thị trang viên mâu thuẫn, sau đó thông qua chính mình nhân mạch cấp Triệu Hàm Trương mua lương thực, mua vải vóc, mua các loại nàng yêu cầu đồ vật, hắn mỗi ngày còn quá thật sự vui sướng. Nếu không có cái thân sĩ nhịn không được chất vấn nói, Thượng Thái huyện rốt cuộc là huyện quân làm chủ, vẫn là nàng Triệu Hàm Trương phụ tá cấp huyên làm chủ. Lúc này sai huyện lệnh mới ý thức được, trong bất chi bất giác, hắn đã hoàn toàn nghe lệnh với cấp huyên. Không, hẳn là hoàn toàn nghe lệnh với Triệu Hàm Trương. Tuy rằng cấp huyên là hồng hắn tới, nhưng không thể phủ nhận, hắn hiện tại làm mỗi một cái quyết định đều không phải hắn muốn làm, mà là Triệu Hàm Trương hy vọng hắn làm. Sai huyện lệnh dại ra một chút, không đợi nghe được tin tức cấp huyên đi trấn an, chính hắn liền nghĩ thông suốt. Thôi, hiện tại toàn huyện trên dưới đều phải dựa vào Triệu Hàm Trương. Chẳng lẽ hắn còn có thể đẩy ra Triệu Hàm Trương làm một mình sao? Hắn nhưng thật ra nguyện ý, kia cũng muốn trong huyện bá tánh nguyện ý a. Tính, nghe ai không phải nghe đâu. Hắn chính là cái nho nhỏ huyện lệnh, không nghe Triệu Hàm Trương, cũng muốn nghe thái thú cùng thứ sử, mặt trên còn muốn nghe triều đình, nhưng bọn họ chỉ biết yêu cầu, cũng sẽ không nghe hắn tố khổ, cũng sẽ không đáp ứng hắn sở cầu. Triệu Hàm Trương tốt xấu còn có thể thông cảm hắn khó xử chỗ đâu, vì thế chờ cấp huyên đi tìm tới khi sai huyện lệnh chính mình hào, còn cùng cấp huyên nói: này loại châm ngòi chi ngôn, ta sẽ không tin. Một bộ tín nhiệm hắn cùng Triệu Hàm Trương bộ dáng, cấp huyên. Cấp huyên cười ứng thừa nói: huyện quân nói chính là, tình cảm của chúng ta lại há là những người này có thể châm ngòi. Liền ở Tây Bình Thường Ninh đều nghe nói việc này. Hắn cùng Triệu Hàm Trương nói: thích ứng trong mọi tình cảnh bốn chữ ở sai huyện lệnh trên người nhất thích hợp bất quá. Cho nên hắn một khi thích ứng huyện quân, trừ phi có người đao giá cổ, bằng không hắn liền sẽ vẫn luôn đi theo huyện quân, thẳng đến xuất hiện một cái so Triệu Hàm Trương còn mạnh hơn người. Triệu Hàm Trương cười cười nói: ta biết, hắn không cho ta khó xử, ta tự nhiên cũng sẽ không khó xử hắn. Hiện giờ Tây Bình cùng Thượng Thái tuy rằng vẫn là hai cái huyện, nhưng chính sách không sai biệt lắm. Hai huyện gian liên hệ chưa từng có chặt chẽ, kinh tế cùng văn hóa giao lưu chặt chẽ, nói là một cái huyện cũng không quá, mà những việc này, trừ bỏ huyện kế bên có điều nghe thấy ngoài, xa ở Trần huyện Hà Thứ Sử hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng rất khó chú ý đến phía dưới hai cái huyện động thái, bởi vì hắn đang ở bởi vì triều đình rời đô việc phiền não. Hơn nữa, hắn sinh bệnh, Cầu Hy đề nghị rời đô Thương Viên Thành liền ở Trần huyện phụ cận. Nói cách khác, hắn dự châu trị sở khả năng bị hoa đến kinh đô trong phạm vi, này ý nghĩa hắn cái này dự châu thứ sử rất có thể trở thành kinh thành phủ doãn a. Cho nên hắn là duy trì rời đô, tâm thần đều đặt ở triều đình rời đô thượng. Đối phía dưới các huyện tình huống, Hà Thứ Sử liền không phải thực để bụng. Mà đúng lúc vào lúc này, hắn vết thương cũ tái phát, năm trước ở Cù Dương chịu thương, năm nay một chút phát tác ra tới, hắn rất là khó chịu, mà ông trời tựa hồ không cho hắn hảo quá. Đúng lúc vào lúc này, vẫn luôn cùng Cẩu Hy tranh luận Đông Hải Vương tựa hồ kiên nhẫn khô kiệt. Trực tiếp cấp Cẩu Hy định rồi cái tạo phản tội danh. Lấy triều đình danh nghĩa phát biểu hịch văn, muốn thiên hạ binh mã cộng đánh Cẩu Hy. Tấu chương xong, hết chương.